90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, vợ chồng liên thủ. Nữ hài sau khi chết, sẽ không có báo cảnh sát, trực tiếp đem thi thể vứt bỏ. Qua nửa năm, gia trưởng tìm đứa bé, mới phát hiện vụ án này, nhưng là bởi vì trở lực trùng trùng. Chứng cứ đều bị tiêu hủy không sai biệt lắm, căn bản không biết là ai hại chết. Đáng thương học sinh mẹ, ly dị sau suốt đời chưa gả, tất cả mong đợi cùng thú vui cuộc đời đều ở đây trên người nữ nhi. Phát hiện con gái thi thể cùng ngày, liền không chịu nổi điên rồi, bây giờ còn đang bệnh viện tâm thần trong. Hai người, một cái nhà, hoàn toàn phá hủy, đáng hận nhất. Học sinh tử oan uổng, bởi vì bán dâm loại, còn phải bị vạn người phỉ nhổ, chết không nhắm mắt, tránh nghĩa bây giờ còn chưa có tới. Đây là Tống Khuyết đã biết, còn có số lớn bán sao sao nữ, bởi vì xã hội kỳ thị, căn bản không cùng nhà liên lạc, xảy ra chuyện, 1-2 năm đều không người quản, lại nghĩ tới chứng cớ toàn đều vô dụng, là được không đầu công án. Căn bản không phá được. Như vậy người không biết có mấy cái. Nhà này hội sở còn lôi kéo quan viên chính phủ, lợi dụng mỹ nữ kim tiền hối lộ, rất đen, nhất định diệt trừ. Nhưng mà nếu như rắn không đánh bảy tấc, nhường chủ mưu tiêu dao ngoài vòng pháp luật, kia nơi nào còn có thiên lý. Tống Khuyết gật đầu nói, đáng tiếc đừng nói là phía sau màn người, coi như là Uông Thiên Thành, nếu như vậy bắt hắn, chuyện xấu hắn đều có thể giao cho Vương Đại Long, nhiều nhất dính líu tụ tập đám người bán dâm, phi pháp mưu lợi, cũng xử không được mấy năm. Không có ý gì, bây giờ đối phương vẫn là không có lộ ra chân tướng đâu. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ta biết, nói cách khác, Vương Đại Long trên người có vấn đề, có thể đối phó người này. Tống Khuyết là muốn thông qua Vương Đại Long tới đưa tới Uông Thiên Thành, từ đó tìm ra phía sau màn hắc thủ. Hắn gật đầu nói, Vương Đại Long phi thường phải Uông Thiên Thành thưởng thức, là Uông Yên Thành trung tâm tay sai. Uông Thiên Thành hạ lệnh làm việc, thi hành người đều là Vương Đại Long. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà ngươi bây giờ không dám động Vương Đại Long, là sợ Uông Thiên Thành có phát giác, ném chuột sợ vỡ bình. Tống Khuyết nói, đúng vậy, Vương Đại Long chứng cớ phạm tội là có, nhưng mà nếu như bắt hắn, Uông Thiên Thành không liền chạy sao? Coi như không chạy, cũng có thể đẩy không còn một mống, cho nên tạm thời không thể bắt. Lý Thiếu Cẩn liền cười, nói, nhưng mà ta cảm thấy, nếu Vương Đại Long là đối Uông Thiên Thành mà nói trọng yếu như vậy người, nếu như Vương Đại Long bị bắt, ngươi nói Uông Thiên Thành có thể hay không loạn. Hắn phải tiếp tục làm hắn hội quán, nhưng mà không có lực người, lại có thể hay không tay chân luống cuống lộ ra chân tướng đâu. Tống Khuyết lông mày nhướng lên nói, nghe ý này, vợ ta thật giống như có biện pháp. Đó cũng không, cái này Vương Đại Long nhất định là Lý Oánh Tuyết nhân tình rồi. Bọn họ đời trước giết nhân nhân, đừng nói Lý Thiếu Cẩn muốn báo thù, đời này chưa trừ đi Vương Đại Long, khẳng định Lý Thiếu Cẩn mình nhân thân sẽ bị thương tổn. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ngươi hẳn biết, tại sao hôm nay Vương Đại Long sẽ phái người ám sát ta. Tống Khuyết nói, là bởi vì Lý Oánh Tuyết muốn Lý Giai Minh gia sản. Nhưng mà về điểm kia gia sản đối với Lý Oánh Tuyết mà nói, khẳng định là không đủ. Lý Thiếu Cẩn nếu như chết đâu, tài sản người thừa kế thứ nhất chính là Tống Khuyết cùng Lý Giai Minh a. Không nói người thừa kế thứ nhất, Lý Oánh Tuyết, Lý Ác Du đều là pháp định người thừa kế. Bọn họ đang tại phương diện pháp luật chính là huynh đệ tỉ muội, cho nên Lý Oánh Tuyết nhất định là nghĩ tới một điểm này. Một không làm hai không nghỉ, giết chết Lý Thiếu Cẩn thì sẽ có nhiều hơn tiền. Lý Thiếu Cẩn phỏng đoán Lý Oánh Tuyết càng nghĩ giết chết Lý Tồn Thiện, Đáng tiếc Lý Tồn Thiện có quân đội bối cảnh, ra vào có cảnh vệ viên, đó không phải là dễ trêu. Lý Thiếu Cẩn, như vậy vừa so sánh, liền dễ đối phó nhiều. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, Lý Oánh Tuyết biết mình không phải là ba của ta đứa bé. Nghĩ làm nhiều tiền đi, cho nên chúng ta tại sao không lợi dụng chuyện này. Trước tạm thời đồng phục Vương Đại Long, nhường Vương Đại Long đi vào trước, chờ Uông Thiên Thành luống cuống tay chân, đánh lại Uông Thiên Thành. Vương Đại Long là một thân một mình, có thể không cắn Uông Thiên Thành. Uông Thiên Thành lớn như vậy gia sản, hắn nếu như phạm chuyện, làm sao có thể không đi ra cắn đâu. Đúng không? Lý Thiếu Cẩn lại nói, mà lợi dụng ta chuyện tới đồng phục Vương Đại Long, không tra hắn xã hội và dụ bắt đàn bà chuyện. Như vậy Uông Thiên Thành cho dù có phát giác, nhưng là vì tiền, khẳng định cũng sẽ không đem hội quán đóng kín, càng không sẽ đường chạy. Sao không thử một lần? Tống Khuyết trên tay chứng cớ bắt Vương Đại Long, chính là cùng Uông Thiên Thành có liên quan, cho nên không dám động, sợ đánh cỏ động rắn. Nhưng mà nếu như Vương Đại Long phạm chuyện, cùng những thứ này không liên quan đâu, là chuyện khác. Tống Khuyết trước kia thật ra thì cũng nghĩ đến, cho nên mới nói nhường Lý Tưởng đem cái đó xe hàng tài xế đưa ra. Như vậy bắt Vương Đại Long là có thể được, nếu không Vương Đại Long ở bên ngoài, chẳng lẽ muốn hại chết vợ hắn mới động thủ à? Quá nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng Lý Thiếu Cẩn chính mình báo cảnh sát. Đối phương hù chạy, Tống Khuyết gật đầu nói, bất quá cái phương án này, ta muốn đuổi theo cấp xin phép một chút, nếu như thượng cấp đồng ý, tương đương với ngươi cũng tham dự vào, nhất định phải báo cáo. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, này Vương Đại Long một ngày ở bên ngoài, ta liền một ngày không thể an tâm, Tống Khuyết chính mình cũng không cách nào an tâm a, nhiều sợ, Lý Thiếu Cẩn đều không thể ra cửa. Tống Khuyết nói, nhưng mà cuối cùng đang tại Lý Oánh Tuyết nơi này, ngươi làm sao không đem Lý Oánh Tuyết thân thế nói cho ba ngươi? Lý Thiếu Cẩn vừa cười, Lý Giai Minh cái tính khí kia, nói hắn sẽ tin sao? Dù sao phải chờ một cái cơ hội, nhường Lý Giai Minh chính mình đi phát hiện, đó mới có thể đối hắn có đả kích. Gật gật đầu nói, bất quá không cần nóng nảy, cơ hội này lập tức tới ngay, ngoặc kép. Tống Khuyết hỏi Lý Thiếu Cẩn dự định, hai cái miệng nhỏ thương lượng xong không bao lâu, Tạ Thuận Ngôn đánh máy riêng tới, là vì Lý Giai Minh. Lý Thiếu Cẩn nói với Tạ Thuận Ngôn, nàng khẩn cấp phương thức liên lạc, mà Lý Giai Minh biết Tạ Thuận Ngôn là Lý Thiếu Cẩn ở trường học khẩn cấp phương thức liên lạc. Lý Thiếu Cẩn nhận được điện thoại đều cười. Làm sao vòng lớn như vậy một vòng đều đánh tới nơi này? Đây chính là Tống Triển Mi nhà a. Chuyện gì? Tạ Thuận Ngôn liền một câu nói, ba người tìm ngươi, sau đó ta giúp ba người tìm ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tạ Thuận Ngôn cúp điện thoại sau, Lý Thiếu Cẩn sẽ dùng trong nhà máy riêng cho Lý Giai Minh trở về một cái. Ba, Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết truy tố thư pháp viện thụ lý rồi. Ta làm thế nào? Ta làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết nháy mắt. Tống Khuyết ngồi ở bên cạnh nàng, không nói lời nào, nhưng cố ý khiêu khích nàng lỗ tai. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử này thật là đáng ghét. Lý Thiếu Cẩn vừa cùng Tống Khuyết đùa giỡn, vừa nói, ba, chuyện gì? Lý Giai Minh mang nức nở nói. Chuyện gì? Ta cũng không nói với ngươi cái gì chuyện sao? Ngươi làm sao còn hỏi chuyện gì? Lý Oánh Tuyết muốn truy tố ta à? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi hãy cùng nàng kiện sao? Vấn đề ngay tại chỗ này. Phụ nữ đối bộ công đường, liền vì về điểm kia tài sản. Lý Tồn Thiện mất mặt à? Lý Tồn Thiện không để cho Lý Giai Minh cùng Lý Oánh Tuyết kiện, nhường Lý Giai Minh giải hòa, chính là không để cho Lý Giai Minh nuôi cái đó Triệu Nhụy sanh đứa bé. Lý Giai Minh nghĩ nuôi đứa bé, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.